Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì giúp Văn Băng hạ quốc đất vài lần, Lục Quy Lan hiền huệ thanh danh lập tức truyền khắp Giang Hải trấn. Không ít người không tin, tận mắt nhìn thấy sau rốt cuộc tin tưởng Lục Quy Lan. Cải tà quy chính, đã sớm hẳn nên như vậy. Liền tính là người thường cũng không nên trở thành đội trưởng gánh nặng. Bất quá lại nói tiếp, Lục Quy Lan là thật sự rất đẹp. Đẹp ngất ngây luôn đó. Lự kính, của nợ, biến mất. Những người khác đối nàng ấn tượng lập tức đổi mới. Thường thường có người nhân lúc nàng ở một mình mà thò lại gần tìm chuyện để nói. Cho dù Lục Quy Lan lạnh mặt không phản ứng cũng không thể hạ thấp bọn họ nhiệt tình. Văn Băng Hạ tự nhiên cũng chú ý tới loại tình huống này. Trong lòng mâu thuẫn cực kỳ. Nàng muốn Lục Quy Lan chỉ thuộc về chính mình. Không có những người khác ý đồ tới chiếm trước mắt nàng. Lại muốn cho Lục Quy Lan không chịu lời đồn đãi hỗn loạn. Làm tất cả mọi người biết Lục Quy Lan tốt đẹp đến cỡ nào. Như thế ở Giang Hải trấn 2 tháng. Gieo rau dưa đạt được mùa. Lương thực cũng đều lớn lên rất tốt. Trong trấn các hạng sự vụ đều đi lên quỹ đạo. Văn Băng Hạ đem mọi người tập trung lại mở hội nghị. Hội nghị ý nghĩa chính là Văn Băng Hạ cùng Lục Quy Lan sắp rời đi Giang Hải trấn. Đi hướng căn cứ quân sự cùng viện nghiên cứu. Tìm kiếm biện pháp tốt hơn để vượt qua mà thế. Tang thi vẫn luôn ở không ngừng tiến hóa. Bọn họ ở tại Giang Hải trấn không có tang thi quấy nhiễu xác thật an toàn rất nhiều. Nhưng đồng thời dị năng giả nhóm cũng mất đi gì? SCS, tang thi đạt được tinh hạch thăng cấp dị năng cơ hội. Dính huyết đao lâu không cần là sẽ rỉ sát. Đến lúc đó nếu tang thi đại quân đánh bất ngờ, bọn họ rất có thể sẽ mất đi hết thảy chống cự năng lực. Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người không có rời đi. Mọi người luyến tiếc mà nhìn Văn Băng Hạ. Cho tới nay, bọn họ đều đem Văn Băng Hạ coi như ô dù. Văn Băng Hạ là người dị năng mà không ai khác trong đội có thể thay thế. Bọn họ không biết Văn Băng Hạ rời đi rồi cuộc sống như thế nào tiếp tục. Trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ, Văn Băng Hạ giơ tay đưa tới Bạch Vũ Mông, Hà Khinh, Chu Minh Minh cùng Giang Nhạc Lai. Những người này ta đều giao cho các ngươi. Hảo hảo trấn an, làm cho bọn họ biết các ngươi hoàn toàn có năng lực thay thế ta tới bảo hộ bọn họ. Sáng sớm hôm sau, Văn Băng Hạ cùng Lục Quy Lan mang lên cũng đủ đồ ăn lái xe rời đi. Một đường đi về phía đông chạy tới hướng viện nghiên cứu. Trên đường hai người gặp rất nhiều người còn tồn tại. Có người thường cũng có dị năng. Phần lớn đầy người mỏi mệt. Thần sắc hoảng sợ. Văn Băng Hạ nhắc tới Giang Hải trấn. Nói cho bọn họ có thể đi nơi đó tìm kiếm cuộc sống an ổn. Nàng cùng Lục Quy Lan ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp. Còn lái xe, không giống bọn họ bởi vì ngủ không hảo treo quầng thâm mắt. Lời vừa ra khỏi miệng liền được tin tưởng. Hai người đi hướng viện nghiên cứu. Vô số người đi hướng Giang Hải trấn. 5 ngày sau, Lục Quy Lan thấy nơi xa kiến trúc ánh mắt sáng lên. Nói, Băng Hạ, viện nghiên cứu. Bởi vì không có bản đồ, các nàng chỉ có thể lái bằng cảm giác. Trên đường đi lầm đường. Còn lãng phí một ngày thời gian, đem xe lái qua đó. Lục Quy Lan xuống xe lại phát hiện viện nghiên cứu khóa cửa. Chỉ có thể trở lại trên xe nói. Chúng ta đi bên cạnh căn cứ quân sự nhìn xem. Nói không chừng nơi đó có người. Văn Băng Hạ gật đầu. Tới rồi căn cứ quân sự cổng lớn. Có thể rõ ràng thấy chỗ cổng có một người mặc quân trang ngồi gác. Lục Quy Lan đem xe ngừng ở một bên. Cùng Văn Băng Hạ xuống xe đi đến trước cổng lớn. Bảo vệ cửa đã sớm phát hiện hai người. Đi tới cách cửa hỏi. Các ngươi là người thường hay là dị năng? Có hay không bị tang thi cắn qua? Văn Băng Hạ bình tĩnh nói. Dị năng, không có bị tang thi cắn. Bảo vệ cửa nói. Từ từ, xoay người vào cửa trong phòng lấy tới một cái thoạt nhìn thực đơn sơ dụng cụ. Vói tay vào kiểm tra một chút. Văn Băng Hạ duỗi tay đi vào. Ngón trỏ bỏ vào dụng cụ kiểm nghiệm. Chỉ thấy dụng cụ phát ra ánh sáng 7 màu. Lóe đại khái 10 giây. Dừng hình ảnh ở màu lam cùng màu đỏ. nhan sắc nồng đậm sáng ngời. Bảo vệ cửa thấy kết quả, đôi mắt trừng lớn, môi run run, xoay người hô to, chấm, mau tới người A, ta phát hiện một người dị năng ngũ cấp. Vừa dứt lời, một nam một nữ dưới chân dùng sức vừa dẫm, nháy mắt di động đến trước cửa. Hai người ăn mặc áo ngụy trang, thấy Lục Quy Lan, vì nàng mỹ mạo giật mình, phục hồi tinh thần lại hưng phấn mà hỏi, là vị này đại mỹ nữ sao? Bảo vệ cửa nói, không phải, là bên cạnh vị tiểu thư này, đại mỹ nữ ta còn chưa có kiểm. Mau kiểm, kiểm xong đem người bỏ vào tới. Lục Quy Lan duỗi tay thời điểm hỏi, vì cái gì muốn kiểm dị năng chủng loại cùng cấp bậc? Phương tiện quản lý sao? Người thường làm sao bây giờ? Nữ nhân dường như đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Nghe nàng hỏi lập tức nói, chúng ta căn cứ quân sự không tiếp thu người thường. Văn Băng Hạ giữa mày nhíu lại. Vì cái gì? Các ngươi khiến cho người thường chết ở bên ngoài. Quân đội hẳn là nên có trách nhiệm bảo hộ nhân dân. Nam nhân vội lên tiếng giải thích cho vị này dị năng ngũ cấp. Không phải, căn cứ quân sự không tiếp thu người thường là bởi vì viện nghiên cứu yêu cầu người thường tham dự thực nghiệm. Mà người thường có thể sống tiếp được quá ít. Có thể chính mình tìm tới nơi này càng là thiếu chi lại thiếu. Người thường trợ giúp viện nghiên cứu ra thành quả. Cống hiến không thể so người dị năng giết tang thi ít. Hơn nữa viện nghiên cứu cũng không phải là cái gì nước sôi lửa bỏng. Ở nơi đó ở không cần mỗi ngày giết tang thi kiếm tích phân đổi đồ ăn. Mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon. Ô, ngươi không phải dị năng. Nói, Lục Quy Lan kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Kiểm tra đo lường dụng cụ đình chỉ thải quang chớp động. Không có biểu hiện ra bất luận cái gì nhan sắc. Lục Quy Lan nói, đúng vậy, ta là người thường. Các ngươi trên người đều không có cảm nhiễm tang thi virus. Tiến vào lại nói, bảo vệ mở cửa làm Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ đi vào. Văn Băng Hạ bắt lấy tay Lục Quy Lan. Nàng tuy rằng không có dị năng, nhưng giết tang thi rất lợi hại. Có thể chính mình kiếm tích phân. Không đi viện nghiên cứu được chứ? Đương nhiên không được. Đây là quy định. Người thường cần thiết tiến viện nghiên cứu. Trang phục ngụy trang nữ xem Văn Băng Hạ không rất cao hứng mà mím môi. Vội vàng nói, người đừng lo lắng, ở viện nghiên cứu thật sự thực an toàn. Đệ ta là người thường, vẫn luôn ở viện nghiên cứu. Ta mỗi tuần đi xem hắn, kia tiểu tử mỗi lần đều cùng ta khoe ra chính mình sống đến thật tốt. Nói còn sống tốt hơn hồi trước mặt thế. Lục Quy Lan nói, đi vào trước lại nói, ta khẳng định không cùng ngươi tách ra. Văn Băng Hạ miễn cưỡng bị thuyết phục. Văn Băng Hạ ngũ cấp dị năng cùng Lục Quy Lan người thường thân phận ở chỗ này đều tính là chân quý. Đôi nam nữ kia khách khí mà đem các nàng đưa tới văn phòng nằm ở tầng 5 tòa lầu. Bên trong là đại lãnh đạo, thuộc hạ đều là dị năng tư cấp trở lên. Trước khi gõ cửa, nam nhân nhắc nhở nói, gõ cửa phòng. Bên trong truyền đến một tiếng, tiến, nam nhân bồi hai người đi vào, nữ nhân chờ ở bên ngoài, báo cáo thủ trưởng, nam nhân kính lễ chào, hai vị này là thành viên mới vừa gia nhập, bàn làm việc mặt sau nam nhân nâng lên mắt, ánh mắt sắc bén, hắn thoạt nhìn đại khái hơn 40 tuổi, thể trạng kiện thạc, từ trong ngăn kéo lấy ra hai chương bảng biểu phóng tới hai người trước mặt. Ta đại biểu căn cứ quân sự hoan nghênh các ngươi gia nhập. Đem bảng biểu điền một chút. Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ nhìn thoáng qua. Cũng chưa động. Trang phục ngụy trang nam vội vàng nói. Thủ trưởng, vị tiểu thư này là người thường. Một vị khác tiểu thư là ngũ cấp dị năng. Vốn dĩ hẳn là một vị lưu lại. Một vị đi viện nghiên cứu. Nhưng các nàng hai vị không muốn tách ra. Không muốn tách ra. Nam nhân xem ở Văn Băng Hạ là ngũ cấp dị năng phân thượng không có tức giận. Viện nghiên cứu là nơi rất tốt. Rất nhiều dị năng cấp thấp đều muốn cướp đi. Một người bình thường một hai phải lưu tại căn cứ quân sự. Hắn nói xong thấy hai người nắm tay nhau. Trong mắt hiện lên sáng tỏ. Quân đội là nhất thủ quy củ địa phương. Nói không cần người thường chính là không cần. Hiện tại không thể so trước kia. thân ở mà thế không cần tùy hứng nhân tiểu thất đại. Viện nghiên cứu hẳn là không được đầy đủ là người thường. Cũng yêu cầu có dị năng bảo hộ. Ta có thể bồi nàng cùng đi viện nghiên cứu. Văn Băng Hạ nói, so với căn cứ quân sự, nàng vốn dĩ liền đối viện nghiên cứu càng cảm thấy hứng thú. Nếu không phải viện nghiên cứu không có cửa có thể đi vào, hai người cũng sẽ không tới căn cứ quân sự. Người chính là dị năng ngũ cấp. Nam nhân nghiêm túc nói, bằng ngươi năng lực, lưu lại không ra một tháng là có thể thăng chức. Ở viện nghiên cứu nhưng không có cơ hội thăng chức. Không sao cả, Văn Băng Hạ nói, ngươi liền mắt thấy nàng vì ngươi từ bỏ tiền đồ rất tốt. Nam nhân khuyên bất động Văn Băng Hạ, ngược lại khuyên Lục Quy Lan, tiền đồ đương nhiên không quan trọng bằng ta. Lục Quy Lan tự tin mà nói, hai người đều không buông khẩu. Nam nhân thở dài một hơi, nhíu mày đứng lên, viện nghiên cứu là cái ôn nhu hương. Đối dị năng giả tới nói cũng không phải là cái hảo địa phương. Người này, hai, quá đáng tiếc, cách chương.